Pokemon Kaito Izumi, chương 389, tạm thời thất thế. Khóc chuyện audio.com. Đột nhiên Greninja bị đá văng ra ngoài. Điều này làm mọi người giật mình. Có điều chỉ cần để ý kỹ liền phát hiện được chuyện gì diễn ra. Vừa rồi Greninja có một chút giật mình và ớn lạnh. Cơ thể nó run lên nhẹ nhẹ. Là sự tác động của Scary Face. Việc chịu ảnh hưởng bởi kỹ năng bởi chỉ một đòn. Xem ra vận may của Kaito cùng Greninja thật kém. Chỉ một chút tác động, Greninja lập tức lãnh chọn cú rock tung. Khối đá lớn đè nặng lên người của ếch nhẫn giả. Chưa hết, Wicklam sẽ không để tuột một cơ hội hoàn hảo như vậy để dẫn đầu mở trước ưu thế cho mình. Xông lên, Nice Slash, tiếp tục mệnh lệnh chiến đấu. Bisharp lập tức không ngần ngại đuổi tới. Cả người hơi nghiêng về trước. Lấy trọng tâm, sau đấy bật phóng, hai tay vung lên chém. Greninja lúc này mới ngước đầu dậy. Bị thương ở cánh tay đồng thời cơ thể nhức nhối khiến nó cảm thấy nặng nề. Kaito lúc này kêu, dùng đích, Kaito rất dứt khoát, nếu không thể chiến đấu được. Vậy thì né, không cần thiết phải cường ngạnh chiến đấu. Greninja không phải là một Pokemon có tính cách bá đạo như vậy. Nó là Pokemon nhẫn giả, am hiểu về lẫn trốn. Cậu không định để Pokemon của mình rơi vào tiết tấu của đối phương đơn giản như vậy. Thêm cả, Greninja sẽ không đỡ được chiêu này. Đừng cho nó cơ hội. Bisharp, cấp tốc đuổi theo, nếu không kịp liền dùng rao đối với cái hố. Wicklam cau mày kêu, tiếp tục bỏ trốn, tính kéo dài thêm thời gian. Đừng có nằm mơ, Wicklam tuyệt đối không để cho Kaito có thêm càng nhiều cơ hội. Mỗi một giây trôi qua, sự nguy hiểm của Kaito và Pokemon của đối phương lại tăng thêm một phần. Tốc độ của Bisharp thật nhanh, vốn đã vào trong tư thế, lại còn dùng sức đẩy mạnh. Hai thanh kiếm trên tay vung lên, xoẹt, xoẹt, nhát chém với sức công phá kinh khủng. Rõ ràng chiêu Nice Slash lúc đầu trận chỉ là thăm dò. Bây giờ mới là chiêu thức để triệt để đánh bại Greninja. Có điều đã chậm hơn một chút, Greninja đã kịp thời trốn xuống lòng đất, mất đi hình bóng của con ếch nhẫn giả. Bisharp không hề do dự làm theo lời của Wicklam, âm thanh vang dội truyền xuống cái hang. Kỹ năng rao này ghê gớm hơn cả Metal sao? Tiếng hét truyền tới bên dưới, có thể trực tiếp tác động lên người của Greninja. Hắc hắc, đây là lần đầu ta thấy thằng nhóc này phải chật vật như vậy đấy. Widdeona quan sát thi đấu cười nói. Ta cũng khá giật mình. Các trận đấu trước Wicklam luôn thể hiện mình một cách bá đạo. Còn lúc này nó cũng trở nên cẩn thận và đuổi sát đối thủ bằng mọi cơ hội. Cha của cậu, Wix trầm đánh giá, xem ra Wicklam cũng không phải là một đứa trẻ chỉ biết đánh đấm loạn xạ thôi nhỉ. Có điều, đứa nhóc là đối thủ của Wicklam, cũng không đơn giản, Widdeona cười kêu, tất nhiên, ngươi chưa nhìn thấy các trận đấu trước của đối phương đâu. Nếu lát nữa về có rảnh ta gửi lại video cho, thực lực của thằng nhóc đó, có thể đủ để làm cho Wicklam phải nhờ ngươi mang con Pokemon đầy đến. Điều đó thể hiện rõ sự coi trọng của thằng bé. Wix chấm nói, xem thi đấu đi, Widdeona đang định tiếp chuyện. Đột nhiên ở dưới sân đấu bắt đầu có điểm nhấn. Dùng chiêu rao xuống cái hố của chiêu đích, âm thanh này đủ lực sát thương để khiến Greninja trọng thương ở bên dưới. Nếu Greninja không lập tức xông ra khỏi bên dưới lòng đất, nó lập tức sẽ nhận đủ đau đớn. Đột nhiên đúng lúc này, một phần mặt đất xông lên. Một cái bóng xuất hiện, là Greninja, nó đã thoát khỏi chiêu đích, cơ hội dành cho Bisharp, chỉ cần đánh trúng một đòn nữa, trận đấu này sẽ kết thúc, với thể lực còn tương đối, Wicklam sẽ chiếm được lợi thế cho trận đấu sau. Dark Ball tấn công, Wicklam vội kêu to, một đợt bóng đêm ba động bắn tới, đâm thẳng về phía con Greninja đang ở trên không mới nhảy lên. Vì đánh quá bất ngờ. Con Greninja lập tức ngơ ngác quay mặt lại, đối mặt với nó, chính là Dark Ball, kết thúc rồi, đây là những gì mà Wicklam nghĩ, có điều con Greninja ở phía trên lần nữa biến thành một đống khói. sau đấy biến mất, là chiêu double team, nói cách khác, con Greninja thật sự còn ở bên dưới lòng đất. Sau khi chấp nhận chịu đựng chiêu rao, con ếch tiếp tục đào hố và dùng double team để dụ sự chú ý của Bisharp. Đúng lúc này, ở bên dưới lòng đất, ngay dưới chân của Bisharp lập tức có chút vết nứt. Đột ngột Greninja xông lên, còn dùng cắt chém thẳng tới. Một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát, tiếng canh két không ngừng vang dội kèm theo sự đau đớn của Bisharp. Greninja ra tay quá chuẩn, luôn chọn những chỗ gây tổn thương nhiều nhất đến cho Bisharp. Ngay khi tưởng rằng Greninja sẽ cứ như vậy chấm dứt đối thủ, Greninja lại bị khựng lại, thể lực của nó đã hết. Greninja thở hồng hộc, khuôn mặt trắng xám, nó không muốn, nhưng cơ thể lại không cho phép. Thật không cam tâm, Iron Head kết thúc trận đấu đi. Wicklam hô lên, Bisharp lúc này lật ngược tình thế. Cái đầu húc vào người của Greninja, đem con ếch đánh bật ra xa. Kaito đưa tay lên, dùng một ngón tay chỉ ra. Greninja lập tức bị dừng lại ngay trước mặt của Kaito. Sau đấy cậu chỉ xuống. Greninja từ từ đáp lên mặt đất, hai mắt của Greninja đã xoay tròn, con ếch đau đớn co rút, hiệu quả của rao thật sự khiến cho Greninja chịu nhiều đau đớn. Lại thêm cú Iron Head vừa rồi, làm tốt lắm, Greninja, nghỉ ngơi thôi, Kaito mỉm cười nói, mặc dù Greninja rất không cam lòng với kết quả này, nó hai tay bám lấy mặt đất, muốn đứng dậy nhưng không thể. Ánh mắt quay lại nhìn Bisharp, con Bisharp đột nhiên bị chừng đến run người, sau lưng toát mồ hôi lạnh, có điều kết thúc là kết thúc, trọng tài tuyên bố kết quả, Greninja mất đi năng lực chiến đấu, Bisharp chiến thắng, xin mời Kaito tuyển thủ gọi ra Pokemon tiếp theo của mình. Cầm lấy Pokeball thu hồi lại Greninja, không có thất vọng, đây là điều nằm trong dự đoán. Dù sao thì đẳng cấp của Greninja vẫn thấp hơn Bisharp, cộng thêm một vài yếu tố không may mắn. Không phải phần thi đấu nào cũng có thể làm được vượt cấp chiến đấu giống Glion. Đội hình của Wicklam là thời gian dài tích lũy. Nếu mấy Pokemon bình thường của mình được huấn luyện trong một năm có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Như vậy cũng quá điên rồ rồi. Kaito đã chuẩn bị tinh thần cho sự thất thế ở những trận đầu. Kết quả bây giờ đã rất tốt, cho đến khi những Pokemon chủ lực toàn bộ ra sân, mấy trận đầu tiên này hãy để cho những đồng bạn của cậu thể hiện hết mình thôi. Tiếp theo, đến lượt ngươi rồi, ra sân đi, Kaito cầm lấy Pokeball ném lên cao, Pokemon thứ 3 của Kaito ra sân, trận bán kết thứ 2 sắp đi được một nửa, kế tiếp, các trận đấu sẽ ngày càng gay cấn hơn, cách chương.